cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ta là Lôi Phong. Ta chưa từng có hỏi ngươi việc tự ý tứ, cũng không phải thay bất luận kẻ nào làm thuyết khách. Fabiano giang tay ra, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại đối ngươi phát ra mời câu lạc bộ không ít à. Ricardo cười lấy, cẩn thận mà nói, ta người đại diện không có cùng bất luận cái gì câu lạc bộ tiến hành liên hệ. Chúng ta thứ nhất lựa chọn là cùng đội bóng tục ước. Cho dù là đồng đội, một ít tình huống dưới cũng là không thể tin. Giới đá banh trong lịch sử bị đồng đội bán rẻ sự tình chỗ nào cũng có. Hắn cùng Fabiano còn không có quen như vậy. Nếu như ngươi lưu lại, Fabiano rời ánh mắt, có lẽ chúng ta thật có thể cùng một chỗ thu hoạch được một chút vinh dự. Có ngươi, có Kaka, ta tin tưởng, chúng ta lại là bất luận cái gì thi đấu sự tình có lực người cạnh tranh. Ricardo cười nói, ta sẽ thận trọng suy tính. Lưu tại Sao Paulo mặc dù không phải ta lựa chọn duy nhất, nhưng nhất định là ta thứ nhất lựa chọn. Fabiano thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Vậy là tốt rồi. Ricardo trong lòng cảm thấy buồn cười. Trước đó là ai bởi vì cạnh tranh mà đối chính mình lãnh đạm? Fabiano tựa hồ nhìn ra hắn nụ cười hàm nghĩa, lộ ra có mấy phần xấu hổ. Con mắt nhìn về phía bên cạnh, chú ý trái phải mà nói nó. Cô bé kia cũng không tệ lắm. Ngươi không muốn lên đi nhận thức một chút? Ricardo theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đó là một cái màu nâu sẫm tóc nữ hài, dáng dấp coi như vũ mị, dáng người cũng không sai, nhưng là trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn vậy mà hiển hiện ra Pouchi khuôn mặt, cùng với nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ dáng người. Tại đây bức họa trong mì, Pouchi tại hoạt bát mà cười lấy. Phong tình vạn loại, hướng hắn ôm lấy ngón tay. Hắn dùng sức lung lay đầu, đem bức tranh này mặt đuổi đi ra, sau này liền có tranh tài. Ta phải bảo trì trạng thái. Tùy ngươi. Ricardo cùng hắn vốn là không quá trò chuyện đến, rất nhanh liền lâm vào không lời nào để nói hoàn cảnh. Lại ngồi một hồi, Ricardo đứng dậy cáo từ, nói muốn về đi ngủ. Fabiano thoáng giữ lại rồi một chút, liền không còn kiên trì, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, Ricardo cự tuyệt nói, chính ta đi trở về đi, vừa vặn hôm nay huấn luyện lượng còn chưa đủ. Ngươi nha, như thế luyện tiếp, sẽ đem mình luyện phế. Ta tâm lý nắm chắc, cái này còn xa không tới cực hạn đâu. Đi ra club, gió đêm thổi, Ricardo sợ run cả người. Đang muốn rời đi, một cái nữ hài tử dẫm lên giày cao gót, ngã trái ngã phải mà từ club đi vào trong ra. Không đi hai bước, vừa tới Ricardo trước mặt liền một cái lảo đảo. Ricardo như thiểm điện thò tay nâng tại cái hông của nàng. Nữ nhân bối rối bên trong ôm chặt lấy Ricardo. Mùi thơm cùng mùi rượu xông vào mũi. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ bên cạnh xuất hiện một đạo chớp lóe. Ngươi không sao chứ? Ricardo hỏi, xòe đẹp kiều diễm khuôn mặt ngẩng, thật dài màu nâu đầu tóc khoác vung lấy. Mắt say lờ đờ mê ly mà nhìn xem Ricardo. Hồng hồng gợi cảm bờ môi khẽ nhếch, phun ra nồng đậm mùi rượu. Ta không sao. Ngươi là ai a? Đối bộ này gương mặt, Ricardo tổng cảm thấy có chút quen thuộc, không biết ở đâu gặp qua. Hắn cười cười, ta gọi Lôi Phong, sấm, phùng, tốt tên kỳ cục, chấm ngoặc kép. Nữ nhân buông ra Ricardo, thẳng tắp eo, loạn trà loạn choạng mà đứng đấy, yểu hiệu đường cong triển lộ không bỏ sót. Cảm tạ, không cần khách khí, ta là Lôi Phong, muốn ta giúp ngươi gọi chiếc xe sao? Không. Dùng, ta mở rồi xe, ngươi say thành dạng này, tốt nhất đừng tự mình lái xe rồi. Ricardo khuyên nói, thả, yên tâm đi, ta có bằng hữu một, cùng một chỗ đến, Nữ nhân nhìn lên đến ước chừng 20 tuổi trái phải. Một thân chỉ riêng tươi hàng hiệu. Hiển nhiên thân gia không ít. Ricardo chính đang suy đoán thân phận của nàng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ Maserati từ bên cạnh nhảy lên đi ra. Một cái tuổi trẻ nữ nhân ở trên ghế lái ngoắc. Alexandra, nhanh lên xe. Nữ nhân xông Ricardo vũ mị cười một tiếng. Vô cùng, rất hân hạnh được biết ngươi. Lôi Phùng, gặp lại. Ricardo không có chút nào quyến luyến mà phất phất tay. Quay người hướng Paul đại thúc nhà bước nhanh tới. Maserati trên, Alexandra, Ambrosio hôn trầm trầm hạ thấp đầu xuống. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, vỗ cái ót, thần sắc có vẻ hơi kích động. Cái gì Lôi Phùng a? Là Ricardo, Ricardo, khuê mật nghiêng đi đầu không hiểu hỏi nàng. Ai là Lôi Phùng, ai lại là Ricardo, Ricardo a, người không biết rõ, Sao Paulo ngôi sao cầu thủ. Ambrosio khuê mật nhún nhún vai, người cũng biết, ta lại không quan tâm bóng đá. Ambrosio chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng một chút, người thật nên bồi bổ khóa. Ricardo được công nhận là Brazil giới đá banh nhất có tiềm lực ngôi sao mới. Hiện tại hắn so Kaka còn lửa. Kaka ta biết rõ, khuê mật tranh thủ thời gian giơ lên một cái tay đoạt đáp. Cái kia xuất khí lại có tiền ra hỏa. Ricardo so Kaka còn đẹp trai. Ambrosio lung lay đầu. Đáng tiếc, hắn vì cái gì nói cho ta biết cái giả danh. Khó nói hắn không muốn nhận biết ta. Alexandra, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải mỗi cái nam nhân đều muốn quen biết ngươi. Ambrosio rất không chịu, phục, hừ, một lát sau, nàng lại nói một mình. Ta muốn đi nhìn xem lần sau Paulo sân nhà tranh tài. Ambrosio khuê mật, lấy tay che đánh một cái. Ngáp, xem bóng đừng gọi ta. Ta nhìn thấy một đám nam nhân đuổi theo một trái bóng ra chạy khắp nơi. Còn đánh tới đánh lui. Đã cảm thấy phiền. Đó là ngươi không hiểu thưởng thức bóng đá vẻ đẹp. Ngươi hiểu thưởng thức. Ngươi tự mình đi nhìn kỹ. Vậy ta liền một cái người đi nhìn. Ambrosio cười cười. Một lần nữa nhắm mắt lại. Buồn ngủ. Ngày kế tiếp, Ricardo sớm mà đi vào Bula phong đạt huấn luyện căn cứ. Đến phòng thay quần áo, thay xong quần áo, liền một cái người chạy đến trên sân bóng huấn luyện bắt đầu. Còn lại cầu thủ cũng lục tục ngo ngoe chạy đến. Mọi người một bên trò chuyện, một bên buông lỏng mà làm lấy cơ sở huấn luyện. Chờ đợi huấn luyện viên chính Osvaldo đến. Theo nguyên kế hoạch, bọn hắn sẽ tại buổi sáng tiến hành huấn luyện, buổi chiều xuất phát tiến về sân khách. Ngày mai đem khiêu chiến đội yếu Bahia đội, Osvaldo lại chậm chạp không đến. Các cầu thủ xì xào bàn tán, nhào nhào đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Osvaldo thế nhưng là rất ít đến trễ, so bình thường chậm rồi không sai biệt lắm sau nửa giờ. Osvaldo rốt cục khoan thai tới chậm, hắn vẫn là ăn mặc bộ kia quần áo thể thao, chỉ là sắc mặt so bình thường càng lạnh lùng hơn. Trên tay còn cầm lấy một phần cuốn lên đến báo chí. Ai chọc hắn tức giận? Rikyo nhỏ giọng nói. Ai biết được, mặc kệ chuyện của chúng ta. Chúng ta an tâm huấn luyện liền tốt. Ricardo không thèm để ý chút nào. Osvaldo đi vào sân huấn luyện. Bước chân không ngừng. Trực tiếp hướng Ricardo đi tới. Trên mặt trời u ám. Tựa hồ lập tức liền có sấm chớp bạo phát đi ra. Đồ đần cũng biết rõ, khẳng định là Ricardo để hắn bất mãn, nhưng Ricardo đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Osvaldo tại Ricardo trước mặt chạm định, mở ra báo chí treo ở Ricardo trước mắt, lạnh lùng nói, đây là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.